Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 10 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe thấy lời này, trên mặt Trần Bình lộ ra vẻ tò mò. Anh nghiêm túc suy nghĩ một lát, rất nhanh đã cảm giác phía sau lưng có chút lạnh lẽo. Đối phương muốn nhốt hết toàn bộ đám người này ở trong khu vực Đại Hùng là khu ổ chuột. Mục đích rất đơn giản, người đó muốn biến toàn bộ đám người này thành chất dinh dưỡng cho vị kia. Sau khi Trần Bình hiểu rõ một vài chuyện liên quan tới khu ổ chuột rồi, thì tự mình tìm kiếm ở xung quanh, nhìn xem có chuyện nào kỳ lạ xảy ra không. Đi một vòng lớn, anh thấy được một tòa nhà cao tầng rất cũ nát. Tòa nhà này cũng thuộc kiểu nhà cực kỳ tồi tàn trong khu ổ chuột. Căn bản không có người nào sẽ vào đó ở. Sau khi đi vào tòa nhà, anh phát hiện đường đi lên trên đã bị phong tỏa. Một con đường duy nhất còn lại chính là xuống tầng hầm. Trần Bình cẩn thận đi cầu thang xuống dưới. Rất nhanh, một cái cửa sắt loang lổ đã xuất hiện ở trước mặt anh. Xung quanh cửa sắt có rất nhiều dấu tay máu, còn dán vô số bùa chú, nhìn qua còn có mấy phần kinh khủng. Trần Bình cũng ngửi được một mùi máu thối gần giống trên người Doãn Chính Phong ở chỗ này. Chắc chắn nơi này có liên quan cực kỳ chặt chẽ với Doãn Chính Phong. Trong lòng Trần Bình đã có đáp án khẳng định, chắc chắn chuyện của khu ổ chuột là do nhà họ Tân làm ra. Còn nhà họ Tân bị ai đứng phía sau sai xử, vậy thì khó mà nói được. Căn cứ vào hiểu biết của anh, nhà họ Tần cũng là một gia tộc vô dụng, tuyệt đối không có khả năng và dũng khí đi làm loại chuyện vi phạm trật tự công cộng và đạo đức này. Đúng là bọn họ không biết xấu hổ, lại thích làm những chuyện coi mạng người như coi rác và đạo đức bại hoại kia. Nhưng mà bọn họ còn chưa đủ gan dạ để làm mấy chuyện quá độc ác này. Cho nên Trần Bình dám khẳng định phía sau nhà họ Tần nhất định có một gia tộc ủng hộ. Có lẽ là gia tộc, có lẽ là tông môn, hoặc có lẽ là một tập đoàn cực lớn. Nhưng cho dù phía sau là ai, đều có thể chứng minh bọn họ tuyệt đối có quan hệ chặt chẽ với sức mạnh hắc ám. Chỉ cần là người dính vào sức mạnh tà ác hắc ám thì cả người sẽ bị nuốt chửng. Một khi thành ma, vậy thì sẽ vĩnh viễn cắt đứt liên hệ với những người chính đạo như bọn họ. Trừ cái đó ra, sẽ còn bị người chính đạo đuổi giết vô tận. Cho dù là ai hoặc là thế lực nào, bọn họ đều không cho phép sức mạnh hắc ám tồn tại. Trần Bình nhẹ nhàng đẩy cửa sắt ra, rất nhanh đã nhìn thấy từng cái móc sắt mang theo vết máu dính ở trên trần. Thế cảnh này, Trần Bình đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của vô số người đáng thương bị treo trên cái móc này. Đi tiếp vào bên trong, vậy mà Trần Bình lại thấy được một cái bồn tắm cực lớn. Trong cái bồn tắm này cũng không phải nước, mà là một loại máu mang theo mùi hôi thối đậm đặc, cực kỳ buồn nôn. Bên cạnh còn có vô số cái xác khô đã bị rút hết máu. Khung cảnh nhìn qua cực kỳ khủng bố. Trần Bình thông qua cách ăn mặc của những người này thì có thể đoán được bọn họ là người bình thường sinh hoạt trong khu ổ chuột. Vào lúc Trần Bình đang vô cùng cảm thán, đột nhiên anh nghe được những tiếng bước chân cực kỳ vang dội. Trần Bình tùy tiện tìm một góc để trốn đi. Ngược lại, hôm nay anh muốn xem rốt cuộc đối phương là người nào. Ngay sau đó, một người đàn ông cũng coi như là hơi đẹp trai xuất hiện ở nơi đây. Mặc dù trên mặt của anh ta nở nụ cười sáng lạn, nhưng Trần Bình vẫn có thể nhìn ra được đối phương đang cực kỳ suy yếu. Khi đối phương đến gần, anh cũng đã thấy rõ khuôn mặt của đối phương. Người đàn ông này lại là bạn học của mình. Anh có nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại nhìn thấy bạn học ngày xưa Tào Ngọc Tuấn ở nơi này. Anh có ấn tượng rất sâu sắc với người bạn này. Năm đó gia đình anh ta rất nghèo khó, nghe nói đến từ một vùng nông thôn cực kỳ hoang vu. Trần Bình còn từng quyên góp không ít tiền cho đối phương nữa. Sau khi tốt nghiệp, mọi người đã không còn liên hệ với nhau. Trước đó nhìn thấy trong nhóm chat của lớp có người nói anh ta trở về quê làm nghề nông, thật sự không nghĩ đến vậy mà mình lại gặp được bạn học cũ vốn nên làm nghề nông ở nơi đây. Đối phương xây dựng lại chỗ này rất quỷ dị. Thậm chí Trần Bình còn nghi ngờ nửa tháng sau chắc hẳn nhà họ Gia Cát sẽ suy đoán ra việc này. Lại bắt được mấy con mồi về. Anh ta căn bản không nhìn thấy Trần Bình, tự mình thả mấy người đàn ông trong bao xuống mặt đất. Mấy người đàn ông được thả ra kia rất nhanh đã tỉnh lại. Trên mặt của những người lang thang trong khu ổ chuột này lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ liều mạng dãy giụa muốn né tránh con dao của đối phương. Nhưng cố tình bọn họ lại bị trói, căn bản là không thể động đậy. Cho dù có ra sức dãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Chờ tôi rút máu mấy người ra tắm một lần, tin chắc thực lực của tôi sẽ tăng lên. Trên mặt Tào Ngọc Tuấn nở nụ cười tàn nhẫn. Anh ta giống như đã nhìn thấy dáng vẻ tu vi của mình tăng vọt. Hóa ra là anh. Gần đây khu ổ chuột của chúng tôi có nhiều người biến mất như vậy, đều là do anh làm. Trong đó có một kẻ lang thang không nhịn được lớn tiếng gầm rú. Trong mắt của anh ta có ánh sáng cực kỳ tức giận. Ha ha ha, anh cũng rất thông minh đấy. Nhưng bây giờ anh thông minh như vậy thì cũng đã muộn rồi. Tào Ngọc Tuấn nói với đối phương, có vẻ cũng không để sự tức giận của bọn họ vào mắt. Trên mặt của kẻ lang thang này toàn là vẻ đau khổ. Mấy ngày trước, vợ của anh ta mất tích. Cho dù tìm kiếm như thế nào, cũng không thể tìm ra bất kỳ dấu vết gì. Vẫn luôn có người đồn, nói vợ anh ta đã bị quỷ hút máu ăn thịt rồi. Anh ta căn bản không tin, không nghĩ tới. Vậy mà hôm nay anh ta đã tìm được chứng cứ. Cho dù có thể tìm được sự thật thì sao chứ? Anh ta tới đây một mình, căn bản là không cách nào chạy thoát ra khỏi nơi này được. Ngay lúc này, anh ta thấy được một thi thể bị treo ở trên móc. Cách ăn mặc và khuôn mặt của thi thể này đều khiến anh ta cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Bà xã! Kẻ lang thang đau khổ kêu thảm một tiếng. Từ khi bà xã biến mất, anh ta bèn bán tất cả tài sản thành tiền, nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm kiếm tung tích của bà xã. Thật sự không nghĩ đến người vợ yêu của anh ta lại bị người ta giết chết, treo ở trên móc. Trần Bình thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ không vui. Anh không nghĩ tới, vậy mà thật sự có người dám dùng mạng sống của người bình thường ở khu ổ chuột để làm thực lực của mình tăng lên. Càng quan trọng hơn là người này còn là bạn học của anh. Chờ anh có được thực lực mạnh mẽ rồi sẽ đến cầu hôn với em. Anh ta mỉm cười lấy ra một bức ảnh của một người phụ nữ. Rất nhanh, anh ta đã buông tấm ảnh xuống, bắt đầu yên tâm làm việc. Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, Trần Bình không khỏi có chút giật mình. Xem ra Tào Ngọc Tuấn vẫn là một người si tình. Tôi nhất định sẽ làm cho kẻ giết anh phải trả giá lớn. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không để cho anh chết vô ích vì tôi đâu. Đám người kia sẽ đều phải chôn cùng với anh. Tào Ngọc Tuấn vừa cởi trói cho kẻ lang thang, vừa lớn tiếng hét to. Những người lang thang kia cũng không dám động đậy mà để mặc đối phương thỏa thích tra tấn mình. Thấy cảnh này, cuối cùng Trần Bình đã mất kiên trì, trực tiếp đi ra từ trong góc. Tào Ngọc Tuấn. Giọng nói của Trần Bình vang lên. Tào Ngọc Tuấn bị dọa đến mức cả người run lên. Trong nháy mắt, Tào Ngọc Tuấn lập tức ngây dại. Anh ta không biết đối phương đi ra từ chỗ nào. Nhìn thấy dáng vẻ của Trần Bình, anh ta luôn cảm thấy có chút quen mắt. Hình như là đã từng thấy đối phương ở chỗ nào rồi. Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Anh ta nhíu mày, trên mặt đầy vẻ không vui, hỏi. Đối phương có thể lặng lẽ tìm tới đây, Trường Minh nhất định là tới vì mình. Trần Bình cũng không nghĩ rằng vậy mà đối phương lại không biết anh. Anh không nhịn được khẽ cười một tiếng. Xem ra Tào Ngọc Tuấn thật sự đã quên mất tôi rồi. Tào Ngọc Tuấn không nghĩ tới đối phương có thể trực tiếp nói ra tên của mình, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Anh ta cố gắng nhớ lại thân phận của đối phương, nhưng cho dù anh ta làm như thế nào cũng không thể nhớ ra được rốt cuộc đối phương là ai. Nếu đã không cách nào nhớ lại được thân phận của đối phương, vậy dứt khoát ra tay giết anh ta là được. Tôi đang lo còn phải đi khắp nơi tìm mục tiêu đây, không nghĩ tới lại có người trực tiếp đưa tới cửa. Nhìn anh còn trẻ như vậy, chắc chắn chất lượng máu sẽ cực kỳ tốt. Nói đến đây, anh ta lấy ra một con dao găm từ trong ngực, nhanh chân đi đến chỗ Trần Bình. Mình là người tu hành, làm sao lại phải e ngại một người xa lạ không biết từ đâu đến chứ? Trần Bình cảm nhận được nguyên khí dao động tản ra từ trên người đối phương, không khỏi có chút bất ngờ. Người này và lão già bị bắt đi kia, trên người đều có hơi thở hắc ám phun trào. Càng khủng bố hơn chính là thực lực của Tào Ngọc Tuấn đã đạt đến khu vực thứ 3 sơ kỳ. Ở giữa mỗi một khu vực đều có một khoảng cách, giữa Trần Bình và đối phương lại chênh lệch hai cảnh giới lớn. Rõ ràng anh không phải là đối thủ của anh ta. Nhưng anh không quên, công pháp của mình có tác dụng khắc chế cực kỳ mạnh mẽ đối với sức mạnh hắc ám. Chắc chắn tên này mạnh hơn lão già Doãn Chính Phong kia nhiều. Cho dù thực lực của mình có tác dụng áp chế, cũng nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Nếu không, lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện rắc rối. Trần Bình nhân lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, bèn xông thẳng lên trước, cướp lấy con dao găm trong tay đối phương, đột nhiên rạch một nhát về phía cổ của anh ta. Bây giờ, anh có thể nhìn kỹ một chút xem tôi là ai. Trần Bình nói chuyện với đối phương ở khoảng cách gần, dao găm trong tay vẽ ra một đường. Anh là anh? Trên mặt Tào Ngọc Tuấn tràn đầy vẻ kinh ngạc, anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà mình lại nhìn thấy Trần Bình ở chỗ này. Không phải anh đã mất tích rồi sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Trên mặt anh ta ngoại trừ khiếp sợ ra, còn có một vẻ hoảng sợ, dường như là không nghĩ tới Trần Bình sẽ còn sống mà đột nhiên xuất hiện ở đây. Trong lòng Tào Ngọc Tuấn vẫn có mấy phần khó hiểu, anh ta thật sự không nghĩ tới, vậy mà Trần Bình lại còn sống trở về, thậm chí còn bí ẩn xuất hiện ở khu ổ chuột như thế. Vì sao tôi không thể xuất hiện ở đây chứ? Trần Bình cười khẩy một tiếng, nhìn phản ứng của đối phương anh liền rõ ràng, nhất định anh ta có tham gia vào chuyện của nhà họ Trần. Lần này tôi trở về chính là vì báo thù cho gia tộc. Anh nói vì sao tôi không thể tới tìm anh? Chính anh đã làm cái gì? Chẳng lẽ trong lòng anh không biết sao? Trần Bình mở miệng dẫn dắt từng bước một, muốn lấy được một ít thông tin từ trong miệng của đối phương. Trong nháy mắt, Tào Ngọc Tuấn bối rối không thôi. Anh ta lập tức phóng ra khí hắc ám, muốn bao phủ Trần Bình lại. Những năm gần đây, anh ta luôn cố gắng để cho mình trở nên mạnh hơn. Mục đích rất đơn giản, đó chính là vì trả đũa Trần Bình. Ở giữa anh ta và Trần Bình cũng không có bất kỳ thù hận gì cả. Đơn giản là bởi vì thù giàu mà thôi. Lúc đi học, anh ta là một người đàn ông tầm thường, không có gì lạ. Không tiền, cũng không có người bạn nào, càng không có bạn gái. Mà Trần Bình lại khác, anh chẳng những có gia đình xuất sắc, giỏi về nhiều mặt, bên cạnh còn luôn có một đám con gái vây quanh. Anh ta cảm thấy tất cả đều quá không công bằng. Dựa vào cái gì mà Trần Bình có thể sống một cuộc sống như vậy mà mình chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cả đời. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta đã thành công quen biết được một sư phụ, dưới sự trợ giúp của đối phương bước vào con đường tu hành. Nhưng dần ra, anh ta mới phát hiện ra thứ mà mình tu hành hoàn toàn khác biệt với người khác tu hành. Người khác đều là phái chính đạo, thứ mà mình tu hành đều là khí hắc ám. Nói tóm lại, nó chính là một thứ đặc biệt không thể để lộ ra ánh sáng, không thể đàng hoàng nói cho người khác biết mình là một người tu hành trong truyền thuyết. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng của anh ta càng thêm đố kỵ Trần Bình. Anh đã là một con chó mất chủ, để tôi xem anh còn muốn lấy cái gì ra để đấu với tôi đây. Tôi chính là cao thủ khu vực thứ ba, là người tu hành sức mạnh hắc ám. Thực lực của tôi có thể hoàn toàn nghiền ép những người được gọi là nhân sĩ chính đạo như các anh. Nói đến đây, hai tay của anh ta khẽ nhúc nhích, làm thành một cái thủ quyết. Ngay sau đó, một luồng khí hắc ám hùng hồn trực tiếp xuất hiện ở cổ họng của Trần Bình, đâm mạnh về phía cổ họng của Trần Bình. Anh ta đang muốn đánh lén, phải nhân lúc Trần Bình chưa kịp phản ứng, giết chết anh bằng một chiêu. Nhưng thật đáng tiếc, Trần Bình đã kịp thời biết được âm mưu của đối phương. Luồng khí hắc ám kia cũng không tạo ra bất kỳ tổn thương gì đối với Trần Bình. Cổ họng của anh vẫn không xuất hiện bất kỳ vết thương nào, trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ đau khổ gì cả. Quên nói cho anh biết, công pháp của tôi có tác dụng trấn áp rất mạnh đối với sức mạnh hắc ám này của các anh. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp dí con dao găm vừa lấy được từ trong tay đối phương lên yết hầu của anh ta. Một dao vừa rồi chẳng qua là anh muốn dọa Tào Ngọc Tuấn sợ thôi. Điều anh muốn làm tiếp theo chính là kết thúc mạng sống của đối phương. Người của nhà họ Tân ra tay với các gia tộc chúng tôi, hẳn là anh đang bán mạng cho người của nhà họ Tân nhỉ? Trần Bình nghiêm túc mở miệng nói, căn cứ vào ký ức trong đầu lão già áo đen kia, Trần Bình biết rõ nhà họ Tân cũng không phải chỉ tìm mỗi ông ta để làm việc. Nghe thấy Trần Bình nhắc đến nhà họ Tân, vẻ mặt của Tào Ngọc Tuấn trở nên có chút khó coi. Anh ta không nghĩ tới Trần Bình lại biết được nhiều tin tức như vậy. Năm đó, đúng là anh ta may mắn gặp được một sư phụ. Sau khi nguyên khí khôi phục, sư phụ dẫn anh ta tới tìm nhà họ Tần để bàn bạc một quyết định rất quan trọng. Nội dung cụ thể của kế hoạch này là cái gì, anh ta không rõ ràng, anh ta chỉ phụ trách áp dụng thôi. Trần Bình nhân lúc đối phương ngây người, trực tiếp phong bế đan điền của Tào Ngọc Tuấn, để anh ta căn bản không có cách nào sử dụng sức mạnh hắc ám nữa. Mà lúc này, Trần Bình đã tốn rất nhiều nguyên khí trong cơ thể, anh đã sớm là một con cọp giấy, không còn dùng được rồi. Muốn vượt nhiều cảnh giới như vậy để đối phó Tào Ngọc Tuấn, nói cho cùng là cần dũng khí. Nếu không phải mình chớp được thời cơ, đánh nhanh chóng để đối phương không kịp chuẩn bị, Tào Ngọc Tuấn cũng sẽ biết rốt cuộc anh yếu đến cỡ nào. Tào Ngọc Tuấn không nghĩ tới, vậy mà Trần Bình không nói hai lời, liền phong bế đan điền của anh ta. Trong nháy mắt, lửa giận ngập trời. Anh ta cố gắng muốn để đan điền của mình tránh thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng một chút nguyên khí mà Trần Bình để lại có tác dụng trấn áp cực kỳ mạnh mẽ đối với sức mạnh của anh ta, khiến anh ta mãi mà không có cách nào tránh thoát. À, anh đúng là âm hiểm ác độc. Anh trói buộc chặt đan điền của tôi lại thì làm được cái gì? Giết một người như tôi thì còn vô số người khác. Sư phụ tôi và nhà họ Tân nhất định sẽ tới tìm anh báo thù. Mấy người hoàn toàn không biết gì về nhà họ Tân đâu. Tào Ngọc Tuấn đang ra sức gào thét, vô thức để lộ ra một chút bí mật liên quan tới nhà họ Tân. Ở trong ấn tượng của Trần Bình, Tân Lao Cần vẫn luôn có biểu hiện khốm núm. Nhà họ thì thường xuyên vô tình hay cố ý đe dọa bọn họ. Biểu hiện của nhà họ Tân đều cực kỳ hèn mọn. Thậm chí Trần Bình cũng cho rằng bọn họ là củi mục vô dụng, không nghĩ tới vậy mà bọn họ lại vụng trộm chuẩn bị nhiều như thế. Trong lòng của anh có chút nghĩ mà sợ. Nếu như kế hoạch này thật sự được áp dụng toàn bộ, vậy cả thành phố đều sẽ biến thành biển máu. Những năm gần đây, Tào Ngọc Tuấn lợi dụng máu của con người để tiến hành tăng thực lực lên. Trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, đã có thể bước vào khu vực thứ ba. Bởi vậy có thể thấy được sức mạnh hắc ám có lực hấp dẫn mạnh cỡ nào đối với người tu hành. Bây giờ tôi chỉ là một người tu hành bình thường, có được sức mạnh hắc ám mà thôi. Mà sư phụ của tôi đã sớm tìm được cánh cửa ma tộc rồi. Một ngày nào đó, nhất định chúng tôi sẽ đứng trên đỉnh của thế giới, nhanh chóng giết hết những kẻ xem thường chúng tôi như mấy người. Suy nghĩ của Tào Ngọc Tuấn cực kỳ vặn vẹo. Anh ta căn bản không thể để bất kỳ người nào tốt. Mỗi một người ưu tú hơn, mạnh mẽ hơn anh ta đều sẽ nguyền rủa đối phương phát ra từ nội tâm. Những năm gần đây, anh ta trở nên càng ngày càng mạnh, bắt rất nhiều bạn học cũ giỏi giang trong trường tới, trở thành vật hy sinh đáng thương. Mà người anh ta muốn bắt nhất vẫn là Trần Bình. Mặc dù anh ta chỉ là một tay sai nhỏ bé trong kế hoạch đối phó với nhà họ Trần, nhưng anh ta vẫn cho rằng là mình phá hoại nhà họ Trần. Chỉ tiếc Trần Bình không rõ tung tích, anh ta không có cơ hội để biến Trần Bình trở thành bàn đạp trên đường thành công của mình. Trần Bình đứng ở trước mặt đối phương, sừng sững bất động, trên mặt có vẻ lạnh lùng chế giễu. Anh vẫn còn ngây thơ giống lúc đi học vậy. Mặc dù Trần Bình không hiểu lắm về anh ta, nhưng anh biết rất rõ ràng đây là một chàng trai cực kỳ ngây thơ, giống như là chưa hề trưởng thành, lúc nào cũng cần người khác quan tâm. Chàng trai như vậy làm sao có thể thu hút được sự yêu thích của con gái chứ? Anh ta độc thân lâu như vậy cũng là có nguyên nhân. Nhưng mà xưa nay, tên này vẫn luôn không muốn tìm nguyên nhân ở chính mình, ngược lại vẫn luôn đi trách cứ người khác. Điều này cũng khiến tâm lý của anh ta trở nên vặn vẹo. Những kẻ lang thang bị trói kia nhìn thấy Trần Bình có thể đối phó được với tên biến thái này, trong nháy mắt cũng có chút kích động, bắt đầu cầu cứu. Ông anh, cầu xin anh hãy cứu lấy chúng tôi đi. Đại ca, chúng tôi đều là người vô tội bị anh ta bắt tới. Xin anh thương xót, thả chúng tôi ra đi. Trên người những kẻ lang thang này đều bị trói bằng dây thừng to dày. Bọn họ muốn dựa vào sức của mình để tránh thoát thì gần như là không có khả năng. Trần Bình cua cua dao găm, dây thừng trên người những kẻ lang thang này bỗng chốc đứt lìa. Bọn họ không còn hơi sức mà để ý đến chuyện khác, trực tiếp đứng lên, loạng choạng chạy ra bên ngoài. Nơi này chính là thần tiên đánh nhau, những người phàm như bọn họ ở bên trong sẽ chỉ gặp nạn thôi. Hơn nữa, tên biến thái kia thật sự là quá kinh khủng, lại muốn giết bọn họ, dùng máu của bọn họ để ngâm trong bồn tắm. Toàn bộ tầng hầm đều có một mùi máu tươi buồn nôn. Hơn nữa, khung cảnh có vẻ cực kỳ kinh khủng. Bọn họ không hề muốn ở lại thêm một giây nào cả. Tào Ngọc Tuấn nhìn thấy con mồi vất vả lắm mình mới bắt được, vậy mà đều trốn cả. Trong nháy mắt có chút hoảng sợ. Điều càng kinh khủng hơn chính là giờ phút này anh ta và Trần Bình mặt đối mặt, toàn bộ tầng hầm chỉ còn sót hai người bọn họ. Trần Bình, tôi biết sai rồi. Thật ra mấy năm nay tôi thật sự không phải cố ý muốn trả đũa anh. Thù hận của tôi là nhằm vào tất cả mọi người. Anh ta biết cách giải thích của mình rất không đáng tin, thế nhưng chỉ có thể tiếp tục bịa chuyện theo đó mà thôi. Dù sao mấy năm nay anh ta nhằm vào không ít người đẹp trai giàu có, chỉ là không có một người nào có bối cảnh mạnh như nhà họ Trần mà thôi. Ý của anh là anh muốn sống sót trên tay tôi, đúng không? Trần Bình cũng không trực tiếp ra tay mà mỉm cười nhìn đối phương. Theo Tào Ngọc Tuấn, nụ cười này của Trần Bình cực kỳ kinh khủng, cả người anh ta run rẩy, không nhịn được khẽ gật đầu. Anh hãy nể mặt, chúng ta là bạn thời đại học mà để lại cho tôi một cái mạng chó đi. Về sau tôi tuyệt đối sẽ làm đàn em cho anh, hơn nữa còn nghiêm túc ra sống vào chết. Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, Trần Bình không nhịn được cười lạnh một tiếng. Bây giờ muốn anh ta chết, anh ta lại tỏ vẻ sợ hãi như thế. Nếu như mình để anh ta ra sống vào chết vì mình, vậy đơn giản chính là trò cười. Nếu anh đã muốn sống sót như vậy... Trần Bình ung dung đung đưa dao găm trong tay. Con dao này cực kỳ sắc bén. Tào Ngọc Tuấn không chút nghi ngờ, chỉ cần nhẹ nhàng cứa một cái lên trên cổ của mình sẽ có thể khiến anh ta hồn về quê cũ. Vậy anh hãy nói chuyện lúc trước nhằm vào nhà họ Trần ra. Nói cho tôi rốt cuộc là chuyện gì? Nghe anh nói như thế, trên mặt Tào Ngọc Tuấn lộ ra vẻ đắn đo. Không phải anh ta không muốn nói, mà là anh ta thật sự không biết rõ tình hình thực tế lắm. Năm đó tôi cũng chỉ nghe lệnh làm việc mà thôi. Bọn họ bảo tôi đi bắt nhà họ Trần, còn có cả người của nhà họ Lâm tới, mặc cho tôi xử lý. Tôi cũng không nghĩ tới, vậy mà thực lực của bọn họ lại mạnh như thế. Khi đó tôi hoàn toàn không đánh lại, cho nên thật ra tôi chỉ tùy tiện tìm một chỗ để nấp đi mà thôi. Trần Bình luôn cảm thấy lời anh ta nói có chút không chân thực, cho nên tiện tay đạp nát đùi phải của đối phương. Một cú đá này trong nháy mắt đã khiến Tào Ngọc Tuấn bắt đầu đau đớn kêu thảm. Trên trán anh ta liên tục đổ mồ hôi lạnh, có vẻ như sắp ngất xỉu. Tôi thật sự không biết có chuyện gì cả. Nếu như anh muốn biết sự thật, anh phải đi tìm người nhà họ Tân. Tuy bọn họ cũng chỉ là tay sai làm việc, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ biết nhiều chuyện hơn tôi. Vì có thể bảo vệ cái mạng này, anh ta liền bán đứng nhà họ Tân. Nhưng mà anh ta cảm thấy đây cũng không phải là bán đứng người nhà họ Tân. Dù sao cha mình đã sớm biết được mọi việc làm của gia tộc này rồi. Nếu anh đã nói như vậy, vậy trên cơ bản tôi cũng dám khẳng định anh là người vô tội bị lừa gạt. Trần Bình thở dài một hơi, có vẻ như rất muốn tha thứ cho đối phương. Tào Ngọc Tuấn nghe lời này, không nhịn được kích động đến mức cả người run lên. Mặc dù đùi phải vô cùng đau đớn, nhưng ít nhất anh ta có thể bảo vệ được mạng sống của mình. Một khi bảo vệ được cái mạng này, sau này nhất định anh ta phải đi tìm sư phụ báo thù cho mình, chém Trần Bình thành muôn mảnh, giết chết anh. Anh ta âm thầm thề ở trong lòng, cho dù là Trần Bình hay vợ của Trần Bình, toàn bộ đều phải chết. Thật sự là quá cảm ơn anh. Hôm nay anh thả tôi đi, nhất định tôi sẽ báo đáp anh. Cho dù làm trâu làm ngựa cho anh cũng không vấn đề gì cả. Từ nay về sau tôi sẽ chỉ nghe mỗi lệnh của anh thôi. Tào Ngọc Tuấn nói đến đây, liền kéo cơ thể tàn tạ quỳ xuống với Trần Bình. Nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn cầu xin của đối phương, Trần Bình không nhịn được lắc đầu. Đúng là anh không có ý định buông tha cho tên này. Tôi có nói tôi sẽ thả anh ra sao? Câu vừa rồi mà tôi nói, chẳng qua là tôi nói đùa với anh mà thôi. Trần Bình mỉm cười, trực tiếp lấy dao găm đâm về phía cổ họng của đối phương. Tào Ngọc Tuấn thậm chí còn chưa kịp hét thảm một tiếng, đã chết đến mức không thể chết hơn. Nhìn thấy thi thể đối phương ngã trong vũng máu, Trần Bình cũng không nhịn được thở dài một hơi. Anh đã hoàn toàn ý thức được thực lực của mình vẫn còn quá thấp. Nếu như anh có được thực lực thời kỳ đỉnh cao, vậy cũng không đến mức đối phó với một tên tép siêu mà còn phải cẩn thận như vậy. Anh tìm kiếm trên người mình một lúc, cuối cùng đã tìm được một tờ giấy nhỏ. Lúc ấy, Hà Mộng Oánh kia đã đưa tờ giấy này cho anh, nhưng lại bị anh từ chối. Cô ta lại lén lút nhét vào trong túi anh. Trần Bình cố ý giả vờ như không thấy, căn bản không để ở trong lòng. Không nghĩ tới, bây giờ còn có thể phát huy được tác dụng. Trần Bình trực tiếp lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại trên tờ giấy nhỏ kia. Alo, cô là kẻ ngốc bị giam trong thùng phải không? Giọng nói của Trần Bình đột nhiên vang lên, khiến Hà Mộng Oánh ở đầu bên kia điện thoại ngây dại trong nháy mắt. Hà Mộng Oánh nghe được giọng nói quen thuộc lại xa lạ này, trong nháy mắt lập tức kích động đến mức nhảy dựng lên. Nhưng mà cô ta rất không hài lòng đối với cách xưng hô của Trần Bình dành cho mình. Cái gì gọi là kẻ ngốc bị giam trong thùng? Anh này, anh tìm tôi có chuyện gì không? Trần Bình cho mình một cái xưng hô dài như vậy, Hà Mộng Oánh lại còn cảm thấy có chút hạnh phúc. Ở khu ổ chuột có một tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang, cô dẫn người tới kiểm tra và xác nhận đi, đây là một cơ hội tốt cho cô lập công đấy. Nói xong lời này, Trần Bình bèn cúp điện thoại, trực tiếp quay người rời khỏi khu ổ chuột. Hà Mộng Oánh ngây ngẩn cả người, cô ta không nghĩ tới Trần Bình gọi điện thoại tới lại là vì việc này. Nhưng Hà Mộng Oánh có sự tin tưởng cực lớn với Trần Bình, cho nên trong lòng cô ta biết rất rõ ràng Trần Bình tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Chuyện lần trước, cô ta đã nhận được rất nhiều chỗ tốt từ trong tay Trần Bình rồi. Cấp trên không chỉ cho mình được công lao hàng đầu, còn thưởng cho mình có thể nghỉ ngơi một tháng. Không nghĩ tới, chuyện kia vừa mới kết thúc, anh chàng đẹp trai này lại liên hệ với mình lần nữa. Nghe có vẻ là lại chuẩn bị lập một công lớn đưa lên trên. Hà Mộng Oánh không nói hai lời, nhanh chóng liên hệ với cấp dưới của mình, bắt đầu tập trung đi về phía khu ổ chuột. Vốn dĩ, đám người này vẫn còn bận rộn về vụ án trẻ con mất tích. Không nghĩ tới, vậy mà sếp nhà mình lại liên lạc với bọn họ lần nữa, nói là lại phá được một vụ án lớn. Những đội viên này rất kích động, bọn họ đi thẳng đến khu ổ chuột. Bọn họ muốn biết sếp nhà mình lại phá được vụ án lớn gì. Khi bọn họ đồng thời chạy tới tòa nhà cao tầng kia, rất nhanh đã ngửi thấy một mùi máu tươi nồng đậm. Ngay sau đó, bọn họ trực tiếp xông vào cửa tầng hầm đang mở. Vừa tiến vào tầng hầm, tất cả mọi người đều ngây dại. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đầy máu tanh ở tầng hầm khu ổ chuột như thế. Ngay cả Hà Mộng Oánh cũng phải lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hai chân của cô ta hơi run rẩy, làm việc lâu như vậy rồi, đúng là cô ta chưa từng nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như thế này bao giờ. Vô số xác khô bị chất đống ở một góc. Ở giữa tầng hầm có một cái ao cực kỳ to lớn, bên trong chứa đầy máu. Có một người đàn ông nằm trên mặt đất, máu me khắp người, đùi phải có vết gãy rõ ràng. Lúc này anh ta đã không còn hô hấp. Càng quỷ dị hơn chính là ở bên cạnh người đàn ông này, vậy mà lại có bốn chữ lớn. Tôi là hung thủ, viết bằng máu. Hà Mộng Oánh ổn định lại tâm trạng của mình, chỉ thẳng vào người này, mở miệng nói ra. Sau khi điều tra thì người này chính là hung thủ. Chúng ta nhanh chóng xử lý chỗ này rồi cho về viết báo cáo. Chuyện người lang thang ở khu ổ chuột mất tích liên tiếp xảy ra gần đây chính là do anh ta làm. Cho nên tuy Hà Mộng Oánh không biết rõ rốt cuộc có chuyện gì, nhưng dựa vào trình độ thông minh của Hà Mộng Oánh, sau khi cô ta thấy được khung cảnh ở tầng hầm thì đã đưa ra một loạt phỏng đoán. Hà Mộng Oánh cũng không nghĩ tới lại có thể liên tiếp phá được nhiều vụ án chưa được giải quyết như vậy. Cho dù là vụ án trẻ con mất tích hay là vụ án những kẻ lang thang mất tích đều là những vụ án lớn khiến bọn họ phải đau đầu trong một khoảng thời gian rất dài. Không nghĩ tới vào hôm nay lại có một cơ hội tốt như vậy, phá được hai vụ án lớn. Sếp, rốt cuộc là chị phát hiện ra nơi này kiểu gì vậy? Nơi này là khu ổ chuột, là khu vực mà xưa nay chúng ta không bao giờ tới. Đúng vậy, sếp mau nói cho chúng tôi biết rốt cuộc có chuyện gì đi, để cho chúng tôi chiêm ngưỡng hành động anh dũng của chị. Nghe thấy đám người cấp dưới thổi phồng, Hà Mộng Oánh cũng lộ ra vẻ mặt lung túng. Nói thật, đúng là cô ta không biết giải thích với đám người này như thế nào. Mặc dù bình thường đúng là chúng ta sẽ không tùy ý đến khu ổ chuột, nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ không để ý đến những chuyện xảy ra ở chỗ này. Những người lang thang trong khu ổ chuột cũng là người, mặc dù thân phận địa vị của bọn chúng đúng là rất thấp. Hơn nữa, rốt cuộc người của chúng ta lại gặp phải một loạt chuyện nguy hiểm ở chỗ này. Nhưng điều đấy cũng không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ những người đáng thương đó. Hà Mộng Oánh đàng hoàng nói một đoạn rồi vội vàng rời khỏi tầng hầm. Cô ta cũng không phải là một bình hoa chỉ biết tranh công. Cô ta muốn nhanh chóng tìm Trần Bình, hỏi rõ ràng xem đây là chuyện gì. Tầng hầm xảy ra chuyện máu me như vậy, chắc chắn không thể không liên quan đến Trần Bình. Sau khi rời khỏi tầng hầm, Hà Mộng Oánh trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho đối phương. Trần Bình nhìn thấy Hà Mộng Oánh gọi đến, anh không nhịn được, cười, nhận cuộc gọi. Alo, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở khu ổ chuột vậy? Cho dù anh cần tôi giúp anh xử lý, anh cũng phải nói cho tôi biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra chứ. Hà Mộng Oánh mở miệng nói rất có lý, đúng là cô ta cần một lời giải thích hợp lý. Người kia sử dụng những kẻ lang thang trong khu ổ chuột để tăng thực lực của mình lên từ rất lâu rồi. Tất cả những kẻ lang thang trong khu ổ chuột biến mất những năm gần đây đều là do tên kia làm. Người kia là một người tu hành, không phải là người mà các cô có thể đối phó được. Nói tóm lại, hãy cẩn thận, Lâm Thành sắp thay đổi rồi. Trần Bình mở miệng nói, anh chọn mấy chuyện mà mình biết, nói cho đối phương nghe. Sau khi Hà Mộng Oánh lấy được thông tin của Trần Bình, trong nháy mắt cả người đều ngây dại. Cô ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại còn có những chuyện này. Không nghĩ tới, vậy mà người này lại có hành động độc ác như vậy, lợi dụng người vô tội để tăng thực lực của mình, đúng là đáng chết. Chuyện này đã liên quan đến người tu hành, cho nên Hà Mộng Oánh không cách nào giấu giếm, nhanh chóng gọi điện thoại liên hệ với lãnh đạo trực tiếp của mình. Nhưng mà Hà Mộng Oánh cũng rất có nghĩa khí, không tiết lộ về Trần Bình, mà nói rằng một người bạn của mình là người tu hành đã giúp một tay giải quyết đối phương. Đồng thời Hà Mộng Oánh cũng thông qua chuyện này biết được âm mưu của nhà họ Tân. Cô ta lo lắng bên trong cơ quan có người của nhà họ Tân, cho nên cũng không tiết lộ việc này ra ngoài, mà bắt đầu tự mình chú ý đến nhà họ Tân. Trần Bình rất muốn đối phó với nhà họ Tân, nhưng anh biết thực lực hiện tại của mình cực kỳ thấp, tùy tiện hành động cũng không phải là một chuyện tốt. Rất nhanh, anh đã liên hệ với đồ đệ nhỏ trên danh nghĩa của mình, đưa một nhóm dược liệu đến sân nhà họ Giang. Thi Phán Phong cảm thấy rất hứng thú với việc đưa thuốc mà Trần Bình yêu cầu. Anh ta chủ động đưa dược liệu tới cửa. Ngay sau đó, anh ta tùy ý tìm một cái cớ, đổ thừa không đi. Nhưng anh ta thấy Trần Bình cũng không có đưa những dược liệu này vào nhà họ Giang, mà đi tới một căn nhà trống không bên cạnh. Lúc Gia Cát Thành Phong đi đã đưa chìa khóa cho Trần Bình, đối phương nói là tìm kiếm cấp dưới khác cho cậu chủ nhà mình. Trần Bình cũng không để ý, mặc cho đối phương tự mình đi chơi. Sư phụ à, thầy đang định làm gì thế? Thì Phán Phong hấp tấp đi sau lưng Trần Bình, nhìn Trần Bình chọn lựa trong một đống dược liệu. Tuy thực lực của Trần Bình đã giảm xuống, nhưng tài năng luyện chế đan dược của anh cũng không vì vậy mà giảm bớt. Trần Bình cố gắng ngẫm nghĩ thật lâu mới nhớ tới phương pháp luyện chế của một vài đan dược cực kỳ cấp thấp. Đáng tiếc, anh chỉ biết phương pháp luyện chế của 2-3 loại đan dược cấp thấp thôi. Trần Bình có chút mong đợi tìm kiếm trong tháp thông thiên một lát, nhưng cho dù như thế nào cũng không thể tìm được sách về luyện chế đan dược ở trong đó. Anh không khỏi có chút tiếc nuối. Nhưng anh biết rõ tháp thông thiên là một bảo bối cực kỳ thần bí. Tin chắc không lâu sau, bên trong sẽ có thể xuất hiện vật mà mình muốn. Trước mắt mà nói, luyện ra được 2-3 loại đan dược cấp thấp này đã coi như là không tệ rồi. Trong đó có một loại đan dược có thể giúp mình nhanh chóng khôi phục nguyên khí, gọi là phục linh đan. Một loại đan dược khác có thể tăng thực lực lên, củng cố tinh thần và cơ thể, gọi là thăng giai đan. Tiếp theo là một loại đan dược cũng có chút vô bổ, có thể thay đổi khuôn mặt của mình, gọi là dịch dung đan. Những loại đan dược mà trước kia Trần Bình luyện chế đều có công hiệu quá mạnh, lấy cảnh giới bây giờ của anh mà ăn vào sẽ chỉ nổ tan xác mà chết. Tôi muốn luyện chế đan dược. Trần Bình mở miệng trả lời Thi Phản Phong. Nghe anh nói như thế, Thi Phản Phong hưng phấn đến mức nhảy dựng lên. Anh ta trông mong nhìn Trần Bình, cẩn thận từng ly từng tí, mở miệng hỏi. Sư phụ, con có thể ở bên cạnh nhìn không? Trần Bình khẽ gật đầu, không từ chối anh ta. Dù sao anh cũng định giao những phương pháp luyện chế đan dược cơ bản nhất này cho Thi Phán Phong. Nghe nói, trước kia người trong gia tộc bọn con cũng biết luyện đan, nhưng về sau những phương pháp này đã bị thất truyền. Mặc dù trong nhà con nắm giữ một vài phương pháp luyện chế đan dược, nhưng cuối cùng không ai nghiên cứu ra được rốt cuộc đan dược được luyện chế như thế nào. Không nghĩ tới, hôm nay lại có thể nhìn thấy phương pháp luyện chế đan dược từ trên người thầy. Con cảm thấy cả đời này cũng coi như là đáng giá. thì Phan Phong rất kích động ở bên cạnh lải nhải. Trần Bình không nhịn được cười. Đừng chỉ nhìn, ghi hết toàn bộ những thứ này lại. Nếu cậu có thể học được, đương nhiên là tốt nhất. Thì Phan Phong nghe thấy Trần Bình nói vậy, rất kích động nhảy dựng lên, lấy điện thoại ra đứng bên cạnh Trần Bình. Sư phụ, thầy chờ một lát, con sẽ mở điện thoại ra quay phim, quay hết lại toàn bộ quá trình thầy luyện chế đan dược, mang về từ từ nghiên cứu. Trần Bình cũng không nghĩ tới, vậy mà đối phương lại sử dụng cách làm khoa học kỹ thuật cao siêu như vậy. Anh không nhịn được, cười, trực tiếp cầm lấy nồi áp suất ở bên cạnh, đặt ở trên bếp lò. Thì Phan Phong ở một bên lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Lúc đầu anh ta cứ tưởng sư phụ nhà mình sẽ lấy ra mấy thứ kiểu như lò luyện đan cấp cao chứ. Không nghĩ tới, vậy mà anh lại lấy ra một cái nồi áp suất từ bên cạnh. Sư phụ, thầy xác định thầy sẽ dùng nồi áp suất để luyện chế đan dược ư? Thì Phan Phong đột nhiên nuốt nước bọt một chút, luôn cảm thấy Trần Bình đang nói đùa với mình. Trần Bình khẽ gật đầu, hiện tại anh không có bất kỳ công cụ gì cả, chỉ có thể sử dụng nồi áp suất để luyện chế đan dược thôi. Thì Phan Phong đột nhiên có thái độ nghi ngờ đối với thao tác của sư phụ nhà mình. Anh ta luôn cảm thấy sư phụ là đang cùng mình nói đùa. Vậy nhất định thầy phải cố lên đấy. Anh ta yên lặng mở miệng, ngay sau đó trốn sang bên cạnh. Thì Phan Phong luôn có một loại cảm giác, cái gọi là lò đan dược này chắc chắn sẽ nổ tung. Trần Bình dựa theo phương thuốc trong trí nhớ, đổ toàn bộ những dược liệu kia vào bên trong nồi áp suất. Ngay sau đó, dùng nguyên khí không ngừng quấy đều trong nồi áp suất. Dược liệu biến thành bột phấn trong nháy mắt. Sau đó, Trần Bình cho thêm nước suối, biến bột phấn này thành chất lỏng. Trải qua một giờ chế biến, cuối cùng loại chất lỏng này đã trở nên sền sệt. Trần Bình sử dụng nguyên khí chia chúng thành vô số viên đan dược. Thì Phan Phong đứng ở một bên, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhìn cảnh tượng này. Anh ta không nghĩ tới, vậy mà sư phụ nhà mình lại thành công thật. Vốn dĩ, anh ta cứ nghĩ rằng sư phụ đang nói đùa. Bây giờ xem ra, thằng hề chân chính thật ra là bản thân mình. Thứ mà Trần Bình luyện chế là thăng giai đan. Lần này trực tiếp luyện chế ra 15 viên. Số lượng này còn nhiều hơn cả trong tưởng tượng của Trần Bình. Thì Phan Phong trợn mắt há hốc mồm, nhìn thao tác kinh người của Trần Bình, cả người anh ta đều đã ngây dại. Sư phụ, đan dược này là... Nhìn thấy đôi mắt đầy vẻ tò mò của Thì Phan Phong, Trần Bình không nhịn được cười. Cái này gọi là thăng giai đan, tên như ý nghĩa, sau khi sử dụng có thể tăng thực lực của mình lên. Trần Bình không nói hai lời, liền nuốt một viên đan dược. Thực lực bây giờ của anh cực kỳ thấp, muốn tăng thực lực lên cũng không cần quá nhiều thăng giai đan. Sau khi nuốt một viên vào trong bụng, trong nháy mắt Trần Bình đã cảm thấy cả người thoải mái, cảnh giới tăng vọt lên trên. Trong phút chốc đã từ khu vực thứ nhất đỉnh cấp biến thành nhị tinh sơ kỳ. Trần Bình vô cùng hài lòng, nhét mấy viên đan dược vào trong miệng, cảnh giới tăng mạnh, vậy mà đã đột phá đến khu vực thứ ba sơ kỳ. Giờ phút này đan dược đã thấy đáy, chỉ còn lại hai viên cuối cùng. Thì Phan Phong trơ mắt nhìn Trần Bình, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Anh ta thật sự không nghĩ tới trên thế giới lại còn có đan dược thần kỳ như thế, có thể làm cho thực lực của người ta đột nhiên tăng mạnh. Mới chỉ là một lọ đan dược đã có thể khiến thực lực của Trần Bình từ khu vực thứ nhất biến thành khu vực thứ hai. Nếu có thể luyện chế ra nhiều đan dược một chút, vậy có thể tạo ra cao thủ đỉnh cấp trong nháy mắt. Tôi biết cậu đang suy nghĩ gì. Vật này chỉ có tác dụng đối với người ở khu vực thứ tư trở xuống. Người ở cảnh giới khác muốn dựa vào cái này để tăng thực lực lên, gần như là không thể nào, chỉ có thể làm cạo viên để ăn thôi. Nghe anh nói như thế, trong mắt của Thì Phan Phong đột nhiên tràn đầy vẻ chờ mong. Thực lực của anh ta vừa lúc ở khu vực thứ ba, hoàn toàn có thể sử dụng những đan dược này. Nhưng mà anh ta cũng biết rõ, chắc chắn những đan dược này cực kỳ quý giá, cho nên chắc chắn mình không thể đòi hỏi Trần Bình được. Anh ta chỉ có thể trông mong, nhìn chằm chằm Trần Bình, hy vọng có thể học được một chút, trở về tự mình nghiên cứu. Mà Trần Bình lại trực tiếp đưa hai viên đan dược còn lại cho Thi Phản Phong, nhìn qua có vẻ cực kỳ tùy ý. Cậu lấy hai viên đan dược này về ăn đi. Trần Bình mỉm cười, không hề coi hai viên đan dược này như bảo bối chút nào. Nghe anh nói như thế, Thi Phản Phong cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Anh ta biết rõ giá trị của loại đan dược này, có thể dễ dàng tăng thực lực lên, loại đan dược này đúng là rất lợi hại, đặt ở bên ngoài tuyệt đối là thứ có tiền cũng không thể mua nổi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.